vọng thành tường. Chương 5 ăn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5 ăn trộm. Phép tắc của thế giới luôn công bằng. Beta không có esters phiền phức nhưng cũng không có mùi để hấp dẫn nhau. Alpha và Omega tuy rằng có thể hấp dẫn lẫn nhau, nhưng nếu như không có mùi hương hay pheromone của đối phương, thì đó sẽ trở thành một việc nhạt nhẽo. Levi đối với cái ống nghiệm ghê tởm ghi, nước bọt, phun vào một bãi nước miếng, đối với ống ghi, máu, thì cắt một đường ở cánh tay cho máu chảy xuống. Sau đó, phiền toái đây, mồ hôi, gập bụng 2.000 lần, hít đất 2.000 lần, lăng không 1.000 lần. Tốt, không sai biệt lắm, tiết mồ hôi, cầm cái ống nghiệm ghi. Mồ hôi, có đường kính rất nhỏ lên, Levi thật cẩn thận dọc theo từ trán xuống cằm, rồi đến lưng và bụng để lấy đủ mồ hôi. Sau đó hắn vứt cái lọ đáng ghét đó vào giá, lấy tốc độ sét đánh vọt vào phòng tắm tắm rửa một phát, có bệnh khiết phích nên chịu không nổi a. Kế tiếp khó khăn nhất chính là lấy T-Iota IHD Iota CS. Tuy rằng trong dương có đủ loại pheromone của Omega, nhưng mà Levi đều không muốn dùng. Cái loại chuyện vừa ngửi cái mùi chẳng biết của nam hay nữ này lại vừa tự xử. Rất không có uy nghiêm, cởi bỏ đai lưng, Levi buồn rầu nhìn phân thân của mình, hắn đã tận lực nhanh chóng làm nó cứng lên, nhưng là, dù thế nào cũng không ra được. Tự xử như vậy mà bắn ra, nó sẽ không có nhiều hơi thở của Alpha. Tuy rằng thực chán ghét làm như vậy, nhưng là nếu muốn làm, liền muốn làm tốt. Đây là nhân sinh chuẩn mực của Levi. Nằm thẳng lên giường, Levi nhắm mắt lại, chậm rãi tưởng tượng. Người sẽ khiến hắn yêu, sẽ trông như thế nào? Hắn vô cùng nhiệt tình với chiến đấu, tôn sùng vũ lực như vậy đối phương. Nhất định phải kiên định, mạnh mẽ, hướng tới sức mạnh cường đại, có gan phá tan sự trói buộc, không sợ việc đi ra ngoài bức tường kia. Đối phương hẳn sẽ là một chiến binh có thể đứng bên cạnh hắn, trong mắt vĩnh viễn là sự bùng cháy mãnh liệt. Trong ý thức phảng phất xuất hiện một thân hình mềm dẻo, có nét bốc đồng không sợ chết cùng kỹ thuật thành thạo khi sử dụng bộ động cơ 3D. Ánh mắt nhạy bén như tiểu dã thú, không chịu thua chừng hắn, miệng nói toàn những lời nguy hiểm liều lĩnh, làm cho người ta nổi lên bản năng muốn chinh phục, muốn áp đảo. Hắn cần tách ra cặp đùi thon dài rắn chắc của đối phương, cần áp chế đối phương dãy giụa để tiến vào lỗ nhỏ ấm áp kia, cần xâm chiếm khoang miệng của đối phương. Chỉ có hắn mới có thể chinh phục được người đó, trừ bỏ hắn ai muốn động tới cũng đừng hòng tồn tại. Đúng, sẽ là một người như vậy. Bản năng chiếm đoạt của Alpha chậm rãi hiện lên, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt nó biến mất. Chỉ là nhiệm vụ Levi cuối cùng cũng gian nan mà hoàn thành. Aaron bị bệnh, cậu ấy bị sốt cao, ý thức hỗn loạn, cũng không dám tìm bác sĩ. Nếu bác sĩ phát hiện trong cơ thể của cậu có thành phần của thuốc cấm, nhất định sẽ tiến hành triệt để kiểm tra. Cậu đã đang dần biến hóa rồi, nếu kiểm tra thì chắc chắn sẽ bị lộ. Mikasa cùng Amon nhớ rõ tuy rằng Amon với Eren từ nhỏ liền sẽ như vậy, ngẫu nhiên bị sốt cũng là thực bình thường, toàn lấy cơ đến qua loa tắc trách. Nhưng là nếu trong vòng 3 ngày không biến chuyển tốt lên, Eren xác định chắc chắn sẽ bị đưa đi quân y viện. Amon và Mikasa nhiều lần cam đoan Eren nhất định sẽ tốt lên, hiện tại dược phẩm chân quý như vậy hẳn là dùng cho binh sĩ bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bởi vì lo lắng khi Eren phát sốt sẽ làm lộ hơi thở, Amon đã đi xin một cái nhà gỗ nhỏ đơn độc, tuy rằng chật hẹp tối tăm, nhưng tốt xấu gì cũng chỉ có cậu và Mikasa ở cùng để chăm sóc Eren. Vì thế có người chua xót, cậu ta cũng không phải Omega, thời điểm sinh bệnh còn không cho người khác đến thăm, Jin ôm đầu ở ngoài nhà gỗ mà chu lên, dựa vào cái gì không để tôi đi vào, chẳng lẽ tôi là bạn cùng khóa huấn luyện, đến xem cậu ta cũng không thể. Dù có tính cậu ta là tình địch tôi cũng không có khả năng làm ra cái chuyện xấu gì mà. Dù Eren có là Omega tôi cũng sẽ không để cậu ta đâu. Marco và Connie lại bóp chán. Được rồi Jin, trở về thôi. Mikasa, cái kia Eren đỡ hơn chưa? Jin đang bị Marco và Connie kéo đi, vừa nhìn thấy Mikasa bước ra trong mắt nhất thời tinh quang bắn ra bốn phía, bỏ qua Marco và Connie, vụt tới bên cạnh người Mikasa. Mikasa trầm mặc trong chốc lát gật gật đầu, sau đó xoay người liền đi. Jin bám giết không buông tha đuổi theo, ngôn ngữ cơ thể phong phú cùng nét mặt biểu cảm của hắn đối với Mikasa, à không, quan tâm của hắn đối với Eren. Sau đó, Jin bị Mikasa lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn. Đừng ầm ĩ, tớ muốn ra ngoài binh doanh, cậu trở về đi, Jin bị Mikasa bỏ rơi ngoan ngoãn trở lại. Marco và Connie đã bất lực muốn nôn rồi. Mikasa xin nghỉ, ra huấn luyện binh doanh, ngồi xe ngựa hướng đi vào trong thành. Cô mặc một cái áo choàng màu đen, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ che hầu hết khuôn mặt. Huy hiệu pheromone tại nhà triển lãm, vì Eren, hôm nay không thể tay không mà về. Cùng thời gian, quân bộ tân khoa vệ sinh lấy pheromone hàng mẫu tiến về phía nhà triển lãm. Hộ tống pheromone của Alpha là nhẹ nhàng nhất, bởi vì cảm thấy hứng thú với pheromone của Alpha thì chỉ có nhóm Omega yếu đuối, bọn họ bình thường chân không ra khỏi cửa, không có khả năng gây ra việc gì cả. Cảm thấy hứng thú với nhóm Omega đều là các Alpha độc chiếm dục cường liệt, lấy ra pheromone của mình đã là bài xích, càng đừng nói vì Omega mà đi lấy pheromone của người khác cho. Cho nên, nhóm binh lính phụ trách hộ tống vừa đi còn vừa nói chuyện phiếm. Nghe nói trong đống huy hiệu pheromone này, có một cái là của kẻ mạnh nhất nhân loại đó. Tôi cũng hóng được nghe nói y tế binh tại thời điểm chế tác huy hiệu chẳng may bị dính chút mùi, vậy mà trở về lại khiến Omega nhà bên cạnh ngửi được, đêm đó liền có Estus, chật chật. À, vậy pheromone đó, nhìn bộ dáng lo lắng của cậu kìa, sau khi các huy hiệu pheromone được tinh chế lần cuối cấp cho nhóm Omega thì sẽ mang đến cho họ thân thể và tâm hồn được trấn an. Chỉ cần Omega đó không nhìn thấy đối phương, nói không chừng chỉ dựa vào huy hiệu liền có thể an ổn vượt qua cả một đời đâu. Mạnh nhất nhân loại đó, thật hâm mộ, Mikasa kéo áo choàng lặng lẽ đi theo sau xe ngựa, nghe bọn lính đàm luận tay cô nắm chặt góc áo. Lắc mình một cái, Mikasa thần không biết quỷ không hay nhảy vào bên trong xe ngựa. Trong xe ngựa tất cả đều là hòm sắt cao cấp chứa huy hiệu pheromone, thẩm thấu ra các sắc khí alpha va chạm lẫn với hơi thở của Mikasa, bài xích với nhau. Tâm tình của cô trở nên vô cùng bực bội, phảng phất dựng thẳng lên như lông sư tử. Nhịn xuống bực bội trong lòng, Mikasa rón rén tới mở hòm ra. Nếu đã đến đây, như vậy cô muốn lấy cái thứ của kẻ mạnh nhất kia. Kì, wahahaha, bé gì come on mí, dựa vào bản năng bài xích mùi lẫn nhau của Alpha cùng là những Alpha vô cùng mạnh, Mikasa rốt cục cũng tìm đến một hòm sắt màu kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ dùng tay chạm vào, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại. Người này, rất mạnh, Mikasa lấy từ trong ngực ra một mảnh vải, nhanh chóng đem hòm đó cho vào, sau đó thừa dịp thời điểm xe ngựa chuyển chậm để quẹo, cô lập tức nhảy vọt ra, nhanh chóng chạy vội. Bọn lính đầu tiên là tưởng rằng xe ngựa bị vấp, không có để ý, nhưng mà bọn họ đều cảm thấy có gì đó không ổn. Dừng xe lại kiểm tra, phát hiện cửa xe không biết lúc nào đã mở ra, nhìn đi nhìn lại trong xe ngựa đống huy hiệu pheromone đều bị lục đến loạn thất bát tao, bọn lính nháy mắt đều nhảy dựng. Ha ha, ha, hạ sĩ thân ái của tôi, anh đoán xem, hôm nay phát sinh cái gì? Sự kiện kinh thiên động địa đó. Hanji cười đến cả mặt đều phơi phới, chạy tung tăng đến trước mặt Levi, bởi vì rất nóng vội, kết quả không cẩn thận tự mình ngã gặm bùn. Levi đang thiết kế điều tra lộ tuyến ngoài thành nheo mắt lại. Titan tấn công, không phải, có ai chết, không phải, cô mang thai, không, này, xin hỏi nữ Alpha mang thai kiểu gì? Hanji Jiong, hoặc là nói, hoặc là lăn, bởi vì hôm trước phải lấy pheromone nên tâm trạng Levi thật không tốt tí nào. Hanji nháo đủ từ mặt đất đứng lên, khuôn mặt hồng hồng bày ra bộ dáng chảy nước miếng. Pheromone của anh, bị, trộm, sấm chớp đùng đoàng, mây đen giăng kín, mưa bão giật dù. Hanji nháy mắt nghĩ tới mấy từ này, đủ để hình dung biểu tình Levi. Bóp chán, Levi nhất thời cũng không biết mình có nên trách cứ quân đội hộ tống vô năng, hay là cảm thán mình thật có vinh hạnh, nhưng nói ngắn gọn thì. Tìm trở về, nếu bọn họ tìm không thấy tôi sẽ cho người đi tìm. Đầu năm nay Omega đều phóng khoáng như vậy, hoặc là Beta, toàn bộ quân đội quả thật không có ai nghĩ đến, huy hiệu pheromone của Levi là bị một nữ Alpha trộm mất. Bọn họ cho rằng, kẻ đi lấy trộm pheromone của người mạnh nhất nhân loại, hoặc là ái mộ Levi đến không thể tự kiềm chế, hoặc là bị mùi hương của Levi hấp dẫn đến dấn thân phạm tội, cho nên đối phương khẳng định là Omega. Còn nếu không thì là Beta. Bọn họ phái chó săn ra mọi ngõ ngánh để tìm, tuy rằng không gõ trống khua chiêng tuyên bố pheromone của Alpha mạnh nhất nhân loại bị trộm, nhưng hầu như tất cả đều đã biết rồi, ngay cả thứ này cũng bị trộm. Tất cả các địa phương đều đã kiểm tra qua, quân đội lại huy động qua binh doanh. Bọn họ cho rằng dân chúng bình thường tuyệt đối không có khả năng trộm được cái kẻ đi trộm này, hẳn là ghét bỏ còn kém không nhiều. Hết chương 5, cách chương.